Cái tên háo sắc này là ai? Nó căn bản không quen biết có được không? Thí chủ, ngài thật khiến bổn hệ thống thất vọng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay lại spoil thêm một đoạn nhỏ quá khứ. Phần sau thì cuối kỳ rồi. Tốc độ ra chương sẽ hơi hên xui nga. Cách chương.